Thần cấp đặc công hệ thống, chương 183, xa hoa lãng phí xe hơi. Góc chuyện audio.com, Lâm Hoan tự nhiên nhìn ra Bảo An trên mặt vẻ khinh bỉ, bất quá hắn cũng không hề để ý, nếu như vô luận ai xem thường hắn, hắn đều muốn đi lên dẫm một cước, vậy hắn sống nhiều lắm mệt a, dạng này a, vậy ta hỏi một chút bằng hữu của ta đến chưa? Nói xong Lâm Hoan liền lấy điện thoại di động ra cho Tiêu Tiêu gọi điện thoại, đem chuyện nơi đây nói một lần. Không bao lâu Tiêu Tiêu liền cầm lái nàng chiếc kia tao bao F12 đi tới cửa biệt thự. Tiêu Tiêu hạ xuống cửa kính xe về sau, khẽ mở môi đỏ lạnh giọng nói ra, mở cửa. Bảo an không biết Tiêu Tiêu, nhưng hắn nhận biết Ferrari, mà lại Tiêu Tiêu khuôn mặt lại rất xinh đẹp, tại xe sang trọng cùng mỹ nữ song trọng áp lực dưới, bảo an rất thức thời đem cánh cửa mở ra. F12 cùng BMW 3 hệ một trước, một sau lái vào biệt thự nội bộ. Đi vào bãi đỗ xe về sau, Lâm Hoan nhìn đến đây sớm đã ngừng hơn 10 chiếc xe sang trọng Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, bình dân. Chờ một chút, đại chúng là cái quỷ gì? Lâm Hoan dụi dụi con mắt nhìn kỹ một chút mới phát hiện nguyên lai vậy là một cỗ 12 vạc bình dân huy đằng. Sát lái xe này huynh đệ khẳng định rất thấp điều. Lâm Hoan trước đó nghe qua một chuyện cười, nói phải một cái đại ca hoa hơn 130 vạn mua chiếc 12 vạc bình dân huy đằng, tại quán ba câu được cái muội tử, đi ra ngoài lên xe thời điểm muội tử kia nói câu, đờ mờ, Santana. Sớm biết ta cùng cái kia lái BMW 3 hệ đi. Sau khi đậu xe xong, Tiêu Tiêu dẫm lên một đôi chừng 15cm giày cao gót đi xuống, chờ Lâm Hoan thấy rõ ràng nàng hôm nay cách ăn mặc về sau, ánh mắt của hắn lập tức liền trừng lớn. Trước đó Tiêu Tiêu luôn là một bộ tiểu thái muội bộ dáng trang phục, không phải quần da chính là ủng da, nhưng hôm nay nàng lại mặc vào một món đẹp lật da màu đỏ lễ phục dạ hội. Hình tròn cổ áo lái rất thấp, lộ ra nàng cái kia tinh xảo xương quai xanh, ngay mặt nhìn lại tròn vo hai ngọn núi mơ hồ có thể thấy được. Lề đất xẻ tả dưới váy dài, là một đôi thon dài thẳng tắp trắng noãn cặp đùi đẹp có vẻ như hay là lộ lưng. Khục, Lâm Hoan vội ho một tiếng nói ra, phía sau ngươi người kia là ai a? Tiêu Tiêu đầu lông mày nhảy lên, sau đó nghi ngờ xoay người sang chỗ khác. Bingo, quả nhiên là lộ lưng. Nhìn xem Tiêu Tiêu lộ ra cái kia một khối lớn trắng noãn lưng đẹp, Lâm Hoan âm thầm nuốt nước miếng một cái, hai mắt lục quang đại phóng. Tiêu Tiêu phía sau đương nhiên không có người, nàng cẩn thận tìm một vòng đều không có phát hiện một bóng. Người thế là nàng kỳ quái xoay người nói ra, không ai a, có thể là mắt của ta hoa đi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, không có chút nào lộ ra sơ hở. Tiêu Tiêu hồ nghi nhìn hắn chằm chằm một hồi, cuối cùng cũng không có suy nghĩ nhiều, đi vào đi, đoán chừng bọn hắn đều đến. Lâm Hoan cùng sau lưng Tiêu Tiêu còn chưa đi vào biệt thự tiền viện, hắn liền nghe được một trận âm lượng cao DJ vũ khúc truyền đến, hỗn tạp DJ vũ khúc còn có rất nhiều nam nữ vui cười tiếng. Đi vào tiền viện về sau, mượn nhờ ánh đèn sáng ngời chiếu xạ, Lâm Hoan thấy được mấy mặc bikini cao gầy mỹ nữ ngay tại trong bể bơi cùng mấy vị dáng người cường tráng nam tử chơi đùa. Tại trên bờ, ba vị công tử trẻ tuổi ca thủ bên trong bưng cốc tai nằm tại trên ghế nằm, tại bên cạnh của bọn hắn đều có hai vị bikini mỹ nữ đang cho bọn hắn vỏ vai bóp lưng. À quả nhiên, là xa hoa lãng phí xe hơi. Nhìn thấy bộ mặt tràng cảnh về sau, Lâm Hoan đối với đêm nay cái này nằm sấp thể hứng thú liền lại nồng hậu dày đặc mấy phần. Tiêu Tiêu, trên ghế nằm ba vị nam tử trẻ tuổi tại nhìn thấy Tiêu Tiêu sau lập tức đứng dậy hướng nàng chào hỏi, nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy cùng sau lưng Tiêu Tiêu Lâm Hoan thời gian trên mặt bọn họ hưng phấn thần sắc lại lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô tận âm trầm biểu lộ. Tiêu Tiêu nhàn nhạt hướng bọn họ nhẹ gật đầu lấy đó đáp lại, sau đó dẫn Lâm Hoan hướng biệt thự đại sảnh đi đến. Ba cái kia huynh đệ giống như nhìn thấy ngươi rất dáng vẻ hưng phấn a, đều là ngươi người theo đuổi sao? Lâm Hoan hiếu kỳ hỏi, đều là lớp chúng ta bên trên đồng học mấy cái khác tỉnh thị nhà giàu mới nổi mà thôi. Nghe ra Tiêu Tiêu đối với, vừa rồi cái kia ba vị công tử ca không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Giờ phút này bể bơi bên trên ba cái kia nam tử trẻ tuổi cũng nói thầm. Cái kia huynh đệ là ai a, làm sao biết cùng Tiêu Tiêu đi cùng một chỗ? Hẳn là Tiêu Tiêu bảo Tiêu A, bảo Tiêu em gái ngươi A, nào có bảo Tiêu mặc như thế tao bao. Ta đoán hắn chính là Tiêu Tiêu tìm đến bạn trai, đêm nay có trò hay nhìn rồi, nghe nói Tiêu đại mỹ nữ bạn trai mới là từ ngành đặc biệt bên trong xuất ngũ người, bản lãnh lớn vô cùng, người nói hắn có thể hay không Tiêu đại mỹ nữ bạn trai mới cho ngược bay lộn A, có khả năng này A, hắc hắc. Giờ phút này Lâm Hoan đã bị Tiêu Tiêu mang vào biệt thự đại sảnh, đến nơi này, tràng cảnh vì đó chuyển biến, không còn là ồn ào không khí náo nhiệt mà là vô cùng thư giãn. Lấy màu vàng nhạt làm chủ sắc điệu bố trí trong đại sảnh, tràn đầy. đều là Bắc Âu phong tình, cổ phác bên trong lộ ra thời thượng, ngắn gọn bên trong lại dẫn mấy phần tinh xảo, vừa tiến đến liền cho người ta một loại ấm áp thoải mái dễ chịu mỹ hảo cảm thụ. Bên trong đại sảnh kiểu dáng châu Âu ghế salon bằng da thật, ba nam ba nữ chính phân tán mà ngồi, để Lâm Hoan cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này ba cặp nam nữ bên trong lại có hắn người quen. Lâm Hoan, ngươi làm sao biết tới đây? Chính cùng Lạc Giai Giai nói thì thầm Phương Quân Đạo, khi nhìn đến Lâm Hoan đi tới sau lập tức liền kinh hãi từ trên ghế salon đứng lên. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi không phải không thích Lạc Giai Giai sao, hiện tại tại sao lại dính nhau đến cùng nhau đi? Lâm Hoan ánh mắt trêu đùa tại hắn cùng Lạc Giai Giai trên thân nhìn từ trên xuống dưới, trong giọng nói tràn đầy đùa cợt. Mặc dù Lạc Giai Giai không phải Lạc Băng Nhan dạng này đẳng cấp cực phẩm mỹ nữ, nhưng ở trải qua tỉ mỉ trang phục về sau, nàng cũng có thể tính được là cái hoa khôi lớp cấp mỹ nữ. Tựa như hiện tại, nàng mặc vào kiện có chút thanh thuần màu xanh da trời váy liền áo trắng noãn đùi lộ ở bên ngoài làm cho người ta đoán mò. Lấy Lâm Hoan nhãn lực vừa rồi hắn liền phát hiện Phương Quân Đạo nắm tay bỏ vào Lạc Giai Giai trên đùi. Đôi nam nữ này ở giữa, có gian tình, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Phương Quân Đạo hừ lạnh một tiếng ngồi trở lại trên ghế salon, tay lại một lần đặt ở Lạc Giai Giai trên đùi cũng qua lại vuốt ve. Mà Lạc Giai Giai trên mặt thì biểu hiện ra một loại cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Thấy cảnh này về sau, Lâm Hoan trong lòng liền hiện lên một cỗ buồn nôn cảm giác, sau đó hắn lại lấy ánh mắt chuyển hướng mặt khác hai đôi nam nữ. Trong đó một đôi nam nữ, nam rất phổ thông, mặc một thân không chút nào dễ thấy trang phục bình thường, mang theo kính mắt hào hoa phong nhã dáng vẻ, dáng người cũng rất gầy yếu. Bên cạnh hắn bạn gái mặc một thân dạ phục màu đen, tướng mạo trang nhã hào phóng, dáng người cao gầy ngực to, là cái 90 phân trở lên mỹ nữ. Bọn hắn vẻn vẹn nhìn Lâm Hoan nhìn một cái về sau, liền lại ghé vào cùng nhau nói đến thì thầm. Lại nhìn mặt khác một đôi nam nữ, trong đó nữ nhân kia chừng 20 tuổi niên kỷ, mặc vào một thân màu trắng thêu thùa sườn xám, dáng người có lồi có lõm, mặt trái xoan, mắt phượng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo, mỹ thái tự nhiên. Giờ phút này nữ tử chính một mặt trêu đùa nhìn xem Lâm Hoan, xem kỹ vị 10 phần. Tại nàng bên cạnh nam tử niên kỷ phải lớn một chút, chừng trên dưới 30. Tuổi tướng mạo công chính, dáng người cường tráng. Giờ phút này hắn chính cầm tay phải vuốt vuốt một thanh đao hồ điệp, sắc bén đao hồ điệp tại giữa ngón tay của hắn qua lại tung bay, rất là sức tưởng tượng. Từ Lâm Hoan tiến đến bây giờ, nam tử này đều không có hướng về thân thể hắn nhìn qua dù là nhìn một cái thật giống như Lâm Hoan căn bản không tồn tại đồng dạng. Nhưng là Lâm Hoan nhưng từ nam tử này trên thân cảm nhận được khí. Người này, là cao thủ. Chúc mừng Minh Chủ Anh Chuẩn 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.